Mượn hôn, chương 60, gọi chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rất nhiều năm Lương Mộc Thu và Nguyễn Trúc Tiên không gặp nhau. Gần như cậu đã sắp quên mất dáng vẻ của cô nàng. Chỉ nhớ rõ ấy là một cô gái xinh đẹp cao gầy. Người cũng như tên tiên khí cao ngạo vậy nên khi cậu và Sầm Nam cùng nhau vào phòng ăn, cậu không thể nhận ra nổi người phụ nữ mặc áo gió màu xám cho, mái tóc gợn sóng bồng bềnh. Mặt mày quyến rũ khí thế mạnh mẽ này chính là Nguyễn Trúc Tiên, nhưng Sầm Nam nhận ra, chào hỏi Nguyễn Trúc Tiên. Xin lỗi đến trễ, trên đường có hơi kẹt xe. Nguyễn Trúc Tiên cười lắc đầu, tôi cũng mới đến được 5 phút thôi. Cô nàng ngập tràn hứng thú nhìn Lương Mộc Thu. Sầm Nam ôm lấy Lương Mộc Thu nói, gọi chị dâu đi, gọi anh dâu cũng được. Lương Mộc Thu, chắc cậu vẫn nhớ. Lương Mộc Thu không ngờ mình lại được giới thiệu kiểu này nên sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi nhìn Sầm Nam. Nhưng Nguyễn Trúc Tiên lại chỉ tủm tỉm cười. Chào chị dâu nhé. Tôi muốn gặp cậu lâu rồi nhưng toàn do tên Sầm Nam này ngăn cản. Ngay cả video cũng không cho tôi xem. Từ cổ đến vành tai Lương Mộc Thu đều đỏ bừng. Nhéo Sầm Nam một cái mới lắp bắp trả lời. À, xin chào, lâu lắm không gặp. Nguyễn Trúc Tiên cười càng thêm tươi. Chuyển từ chỗ đối diện sang ngồi cạnh Lương Mộc Thu. Khen nước hoa và khăn quàng của Lương Mộc Thu hôm nay đẹp. Lại nói mình vừa mới đi xem phim Ký Sinh Trùng mà Lương Mộc Thu biên kịch. Bộ phim này của cậu hay quá đi mất. Mấy người đi cùng tôi đều khóc nức nở. Tôi phải xin chữ ký của cậu để sau này đi khoe tôi có một người bạn làm nghệ thuật mới được. Nguyễn Trúc Tiên nói xong thì chống đầu nhìn cậu cười khanh khách. Cô là một mỹ nhân quyến rũ, cho dù không làm gì thì cũng phong tình vạn trùng. Người đẹp thì không phân biệt giới tính. Cho dù Lương Mộc Thu cong queo nhưng cũng có thể cảm nhận được sức hút của người đẹp này. Cậu bị người nọ nhìn đến mức mặt đỏ bừng, xấu hổ nói không đến mức đó. Sầm Nam gọi đồ ăn với Bồi Bàn, nhíu mày nhìn họ, cảm thấy Nguyễn Trúc Tiên đang đào góc tường nhà mình. Có lẽ là do bộ phim làm đề tài nên cả bữa cơm Lương Mộc Thu đều rất thẹn thùng. Dù cậu từng hiểu lầm Nguyễn Trúc Tiên và Sầm Nam có một chân nhưng cậu vẫn rất có hảo cảm với cô gái này. Vì khi còn đi học, tuy Nguyễn Trúc Tiên và cậu không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng thái độ vẫn luôn rất tốt. Điều này cũng khiến cậu luôn cho rằng Nguyễn Trúc Tiên là một cô gái dịu dàng. Bây giờ cậu mới phát hiện, đây là ảo giác. Vì lát nữa Lương Mộc Thu phụ trách lái xe nên Nguyễn Trúc Tiên và Sầm Nam đều uống rượu. Nữ chiến sĩ này bèn lập tức phủ quyết đề nghị uống bia. Uống gì chứ? Ở nước ngoài uống bia chưa đủ à? Nhất định phải gọi rượu trắng. Lương Mộc Thu mở to hai mắt nhìn Sầm Nam rồi lại nhìn Nguyễn Trúc Tiên. Sầm Nam hiển nhiên biết tính tình cô nàng. Muốn uống gì, mao đài không, coi như hôm nay đón gió tẩy trần cho cậu, tôi mời. Nguyễn Trúc Tiên cười, vậy tôi không khách sáo nữa. Lương Mộc Thu ngồi bên cạnh kinh hồn bạt vía nhìn hai người họ uống hết ly này đến ly khác. Có lẽ Nguyễn Trúc Tiên cao hứng nên kéo tay cậu không buông. Nói từ chuyện Sầm Nam 3 tuổi bị ngã xuống hố đến chuyện bạn nữ lớp 11 theo đuổi bị anh chặn lại ở đầu ngõ. Kể hết những chuyện mất mặt của Sầm Nam cho cậu nghe. Sầm Nam trừng mắt với cô nàng, hết cách. Cậu ta còn giấu cậu kỹ lắm. Hồi đại học tôi biết hai người yêu nhau thì muốn gặp. Nhưng cậu ta cảnh cáo tôi phải tránh xa cậu, không được nhớ thương vợ cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Trúc Tiên vỗ đùi một cái. Nhìn tôi giống loại người này chắc. Sầm Nam lạnh lùng nhìn cô nàng. Hồi lớp 12 cậu nhìn thấy Lương Mộc Thu một lần đã nói với tôi, em ấy trông giống người yêu tương lai của cậu. Nguyễn Trúc Tiên, chậc, một tiếng, tên đàn ông này sao lại nhỏ mọn thế hả? Tôi nói một câu thế thì đã làm sao? Mắt thấy hai người sắp lao vào hỗn chiến, Lương Mộc Thu chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, yên tâm uống canh. Thanh mai trúc mã, nghe những lời mông lung bên ngoài thì thấy thật tốt đẹp. Sao đến chỗ Nguyễn Trúc Tiên và Sầm Nam lại gà bay chó sủa thế này? Hai người này chỉ lo uống rượu mà không ăn gì. Cả một bàn này chỉ có Lương Mộc Thu thích ăn. Cậu ăn cũng giống như một chú sóc nhỏ. Ăn bên này một chút, ăn bên kia một chút. Chẳng bao lâu đã no căng bụng rồi. Nguyễn Trúc Tiên nhìn thấy cậu lén lút che miệng nhét một miếng bánh. Đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn nựng. Trước kia ở nước ngoài cô nhìn thấy Sầm Nam thống khổ như vậy. Không hiểu vì sao anh lại cố chấp với Lương Mộc Thu như thế. Cô không phải người đắm chìm trong tình yêu nên đương nhiên không thể hiểu được sự chấp nhất của loài bướm đêm này. Nhưng bây giờ cô đã có thể hiểu được một chút, vì ngoại trừ Lương Mộc Thu ra, trái tim của Sầm Nam đã không còn chỗ cho ai khác nữa rồi. bây giờ nhìn cậu ta có sức sống hơn 6-7 năm ở Mỹ nhiều. Cô giơ chén rượu lên nói với Sầm Nam và Lương Mộc Thu. Nói nhiều như vậy nhưng tôi vẫn chưa chúc mừng các cậu, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả. Cô do dự một chút rồi thu lại ý cười, nhìn Sầm Nam rồi lại nhìn Lương Mộc Thu. Tuy rằng tôi nói những lời này có thể không đúng lắm, nhưng những năm Sầm Nam ở nước ngoài thật sự không hề dễ dàng. Hôm nay cậu ta trở về bên cạnh cậu coi như là có nhà để về. Với tư cách là một người bạn, chúc các cậu đầu bạc răng long, trăm năm hảo hợp. Cô cười cười với Lương Mộc Thu rồi cầm chén rượu đi lên trước, muốn cụng ly với Lương Mộc Thu. Lương Mộc Thu vội vàng nâng chén. Thật ngại quá hôm nay tôi không thể uống rượu, dùng nước cam thay nhé. Ly hai người chạm vào nhau, Nguyễn Trúc Tiên coi như một nửa nhà mẹ đẻ của Sầm Nam, bố mẹ Sầm Nam. Sầm Nam không muốn nhắc đến, Lương Mộc Thu cũng sẽ không đi gặp mặt, bà nội anh cũng đã qua đời. Tính ra Thanh Mai Trúc Mã như Nguyễn Trúc Tiên có quan hệ rất thân thiết với anh. Tuy rằng Lương Mộc Thu không uống rượu nhưng khuôn mặt lại được hệ thống sưởi trong phòng hun có hơi đỏ, cậu trịnh trọng gật đầu. Tôi sẽ đối tốt với anh ấy. Nguyễn Trúc Tiên mới đầu có hơi sửng sốt, nhưng rồi hiểu được ý của Lương Mộc Thu thì cười lớn. Được, ánh mắt cô nàng chăm chú nhìn Lương Mộc Thu. Vậy giao Sầm Nam cho cậu nhé. Sầm Nam đứng một bên nhìn Nguyễn Trúc Tiên chiếm tiện nghi của mình, giả làm bố mẹ mình, nhưng anh chỉ khẽ cụng ly với Nguyễn Trúc Tiên rồi nói. Cảm ơn cậu, về phần cảm ơn gì chỉ có hai người họ rõ ràng. Ăn xong bữa cơm cũng là 10 giờ đếm, Lương Mộc Thu đi lấy xe trước, để lại Sầm Nam và Nguyễn Trúc Tiên đứng trước cửa. Không khí bên ngoài có hơi lạnh lẽo, gió thổi khiến đầu óc người say rượu cũng thanh tỉnh vài phần. Nguyễn Trúc Tiên kéo khăn quàng của mình lên, thấy Sầm Nam châm một điếu thuốc thì cũng đưa tay qua. Cho tôi xin điếu với. Sầm Nam cho cô một điếu. Trong lòng Nguyễn Trúc Tiên có không ít tâm sự, hít một hơi thuốc lá. Dù cô không thích nhưng mùi nicotine đôi khi có thể khiến cô tỉnh táo một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy Lương Mộc Thu ở đây nên cô không thể nói. Bây giờ chỉ còn lại hai người, cô liền xoay người hỏi Sầm Nam. Cậu với Lương Mộc Thu, cậu có nói những chuyện đã xảy ra ở nước ngoài cho cậu ấy biết không? Vừa nãy ăn cơm, nghe ý cậu ấy thì hình như là chưa biết lý do hai người chia tay. Cậu đã nói với cậu ấy chưa? Sầm Nam không nhìn cô, chỉ, rồi nói, đã nói rồi. Nguyễn Trúc Tiên lại hỏi, cậu thật sự đã nói với cậu ấy chưa? Cậu đã nói cậu bị bố mẹ lấy bà nội ra uy hiếp mình, hay là bị nhốt trong viện dưỡng lão, ngày lễ tạ ơn vì bị dao đâm mà phải đến bệnh viện cấp cứu, hay là chuyện? Cậu đã phải gặp bác sĩ tâm lý từ lâu lắm rồi. Cô hít sâu một hơi không nói tiếp được nữa, ánh mắt nặng nề như chứa đựng sự đau lòng không dễ phát hiện. Dù cô và Sầm Nam có cãi vã nhau nhưng cũng là bạn bè lớn lên từ nhỏ đến giờ. Vậy nên khi cô biết chuyện Sầm Nam phải trải qua thì đã khó chịu đến mức bật khóc. Đứa con cưng của trời, hăng hái kiêu ngạo đã từng là tất cả những điều khi cô nghĩ đến Sầm Nam. Nhưng Sầm Nam ở nước ngoài mất đi người mình thương yêu lại còn bị giam cầm. Không còn vẻ kiêu ngạo tùy ý mà giống như một cây sồi mất đi tình cảm, cô độc đứng sừng sững chôn hoang vu. Cô thở dài gạt đi mái tóc, trong lòng cũng rối bời. Trên mặt Sầm Nam hiện lên một chút mê man, anh quay đầu nhìn Nguyễn Trúc Tiên, tuy rằng biết cô nàng không có ý tứ này nhưng anh vẫn gằn từng chữ một. Tôi đã ổn rồi, trở về gặp em ấy là một. Tôi, bình thường, Nguyễn Trúc Tiên khựng lại, tôi không có ý này, tôi biết. Sầm Nam ngắt lời cô, tôi cũng hiểu cậu muốn nói gì, nhưng vẫn câu nói cũ, không cần thiết. Thu Thu đã tha thứ tôi, chúng tôi sẽ sống thật tốt, chuyện quá khứ em ấy không cần phải biết nữa, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Sầm Nam ngẩng đầu lên nhìn hai chiếc đèn lồng nhỏ lắc lư bên cửa nhà hàng. Biệt thự nhỏ của anh ở Chicago khi sang 50 cũng sẽ treo đèn lồng nhỏ như thế, do bà nội anh tự tay treo lên, nói như thế sẽ có hương vị ngày Tết. Bây giờ một năm mới đã sang, tôi không muốn em ấy khổ sở. Sầm Nam nhìn Nguyễn Trúc Tiên, chuyện dư thừa không cần nhắc lại, kết cục cũng chẳng thay đổi được gì. Em ấy biết thì thế nào chứ? Nguyễn Trúc Tiên còn muốn nói gì đó nhưng Lương Mộc Thu đã lái xe đến. Lương Mộc Thu mở cửa sổ xe nhìn hai người trên bậc thang, cảm giác như bầu không khí có hơi kỳ cục nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, vẫy tay với họ. Lên xe nhanh nào, hai người nhìn nhau một cái. Không ai nói gì nữa rồi ngồi lên xe. Lương Mộc Thu đưa Nguyễn Trúc Tiên đến khách sạn trước, Lúc xuống xe, Nguyễn Trúc Tiên đã vui vẻ như bình thường, đến cạnh ghế lái cúi người nói với Lương Mộc Thu, tay đặt trên cửa sổ cười. Hôm nay rất vui được gặp cậu, hy vọng trước khi tôi về nước còn có thể tụ tập với cậu nữa. Mái tóc cô khẽ lướt qua mờ u bàn tay Lương Mộc Thu, đôi mắt quyến rũ, cho dù chỉ cười nhìn cậu cũng đa tình biết mấy. Yêu nghiệt mà, Lương Mộc Thu nghĩ thầm, cũng may cậu thích đàn ông, nếu không chẳng ai cưỡng lại được sức cuốn hút của cô nàng. Có cơ hội tôi nhất định sẽ đến, Lương Mộc Thu cười với Nguyễn Trúc Tiên. Nguyễn Trúc Tiên đứng thẳng dậy vẫy tay với Sầm Nam rồi xoay người về khách sạn, bóng lưng cao gầy lưu loát, đi trong đám người cũng rất chói mắt. Lương Mộc Thu quay đầu xe đi ra ngoài, lái xe về nhà cậu và Sầm Nam. Dọc đường đi Sầm Nam chẳng nói năng gì, chỉ có giọng nói Lương Mộc Thu vang vọng trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộc Thu thấy hơi lạ, lo lắng hỏi anh, sao thế anh, không phải uống nhiều rượu quá nên đau đầu rồi chứ? Sầm Nam vốn định lắc đầu nhưng rồi dừng lại. Ừ, một tiếng, không phải đau đầu, chỉ là anh hơi choáng váng chút thôi. Lương Mộc Thu tin thật, vậy anh ngả ghế ra nằm xuống một lát đi, khi về đến nhà thì em gọi anh dậy. Sầm Nam nằm xuống nhắm mắt lại, bên ngoài gió thổi mạnh. Thời tiết tháng giêng lạnh đến thấu xương nhưng trong xe lại ấm áp dịu dịu. Lương Mộc Thu khẽ ngâm nga một bài hát nào đó, tuy hơi lạ tai nhưng cũng rất dễ nghe, khiến tâm trạng anh bất giác bình tĩnh lại. Lời tác giả, Nguyễn Trúc Tiên, chị dâu, Thu Thu, đỏ mặt lấy lì xì trong túi ra. Cách chương.